Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 268, sinh thoái chí. Góc truyện audio.com. Ngay khi thái tử từ Kim Giám Điện trở về liền vội vàng cho mời Phạm Thụy đến hậu điện nghị sự. Phạm Thụy mau chóng chạy tới hậu điện thì đã chứng kiến thái tử đang thất thần đứng ở trong hậu điện trống rỗng. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch giống như một cái tử thi. Trong ánh mắt toát ra những đường tơ máu chẳng chịt, thần tình tuyệt vọng vô cùng. Hình tượng Tư Văn nho nhã trước kia sớm đã biến mất tăm hơi. Hiện tại thoạt nhìn thái tử tựa như một con dã thú bị mắc bẫy của thợ săn. Lo sợ không yên, Phạm Thụy không khỏi chấn động, bước lên phía trước hỏi. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Thái tử quay đầu nhìn lại, tơ máu che kín trong mắt, đôi môi run rẩy nói. Hắn, rốt cuộc hắn cũng muốn động thủ. Hắn, cuối cùng thì hắn cũng muốn phế truất ngôi vị thái tử của cô vương rồi. Phạm Thụy kinh hãi, điện hạ. Đến tột cùng thì buổi lâm triều hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay lâm triều, quan ngự sử thai trung thừa Trịnh Nho đã liên thủ cùng với hơn 10 ngôn quan. Hướng phụ hoàng đề nghị bãi miễn ngôi vị thái tử của cô vương. Thái tử thân mình vẫn đang không ngừng run rẩy nói. Phạm Thụy chứng kiến thái tử đang khủng hoảng tinh thần, liền bất chấp lễ nghi bước lên, dùng hai tay đè bả vai thái tử. Thật vất vả mới khiến cho thân mình của thái tử đình chỉ run rẩy. Phạm Thụy nhìn sắc mặt tuyệt vọng của thái tử, nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ, ngài ngàn vạn lần cần phải chấn định. Đoạn thời gian này vốn đã bước vào sinh tử tồn vong. Ngài không nên tự làm rối loạn tinh thần của chính mình. Nếu không nghiệp lớn của ngài thật sự khó thành. Thái tử nghe vậy khuôn mặt trắng bệch rốt cuộc cũng khôi phục vài phần huyết sắc. Cảm kích nhìn Phạm Thụy thở dài. Đang lúc sinh tử tồn vong, chỉ có một mình tiên sinh đứng ở bên cạnh cô vương. Nguyện ý chung tay góp sức. Ân này vĩnh viễn cô vương sẽ không quên. Phạm Thụy điềm tĩnh cười cười. Điện hạ lời đó sai rồi. Trong lúc nguy nan này, bên cạnh của điện hạ không chỉ có một mình tại hạ. Ngài còn có mấy vạn tướng sĩ biên cương cùng tư binh trong cánh rừng kia. Gần 10 vạn đại quân cùng tiến cùng lùi với điện hạ. Điện hạ nói cô tịch gì đây? Thái tử nghe vậy rốt cuộc cũng chấn định được tinh thần. Trong ánh mắt đã khôi phục lại thần thái tự tin như trước. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn một chút tái nhợt nhưng khí chất toàn thân đã thay đổi. Sẽ không bao giờ biểu hiện ra bộ dạng sợ hãi như mới vừa rồi nữa. Tiên sinh nói như thế quả nhiên không sai. Lấy thực lực của cô vương, cái vị trí thái tử này không phải là một đám ngôn quan đứng ở trên Kim Giám Điện mà nói vài lời, dâng vài tấu chương là có thể bãi miễn được. Phạm Thụy chứng kiến thái tử đã khôi phục lại thần thái tự tin, trong lòng khẽ cười, sau đó cau mày hỏi, điện hạ, chuyện kia xác định rồi sao? Hoàng thượng thật sự muốn bãi miễn ngài ư? Trên gương mặt của thái tử hiện lên vài phần oán độc cùng phẫn hận. Gật đầu nói, khẳng định rồi. Trịnh Nho đã dâng tấu chương kể một số tội danh thiếu sót của cô vương trong vòng 10 năm trở lại đây. Phụ hoàng sau một hồi cân nhắc, lại cho truyền một đám quần thần vào ngự thư phòng nghị sự. Phạm Thụy hơi giật mình. Sau một lúc trầm ngâm rốt cuộc cũng thở dài nói. Chân thực rồi, quả nhiên hoàng thượng có ý định muốn bãi miễn thái tử. Có lẽ sau vài ngày nghị sự cùng các đại thần, mọi người cũng sẽ biết thời gian hoàng thượng muốn đem điện hạ bãi miễn. Biểu tình trên gương mặt của thái tử hơi kinh hoàng, lập tức lại cười lạnh nói. Hắn để cho cô vương làm thái tử trong 10 năm. 10 năm nay cô vương luôn luôn một mực nhẫn nhịn thuận theo ý chỉ của hắn mà hành sự. Cô vương phải nỗ lực sắm vai một thái tử nhân đức. Ngay cả muốn cười hay khóc cũng đều không thể thuận theo chính mình. Hiện tại mắt thấy hắn đã sắp đoạn khí băng hà rồi mà lại còn muốn bãi miễn cô vương. Chẳng lẽ trong mắt của hắn bản thân ta chỉ là một tên bù nhìn? Hắn muốn nắm như thế nào thì nắm hay sao?

Chuyện này cũng phải nên tính toán kỹ lưỡng a, điện hạ thử nghĩ xem. Hiện giờ hoàng thượng lâm bệnh nằm ở trên giường. Ngay tại thời khắc đang muốn bãi miễn ngài. Bỗng nhiên quyết định rời khỏi thành làm lễ tế trời. Trong chuyện này tất phải có kỳ mưu. Tại hạ hoài nghi, đây là ám chiêu mà hoàng thượng đã cẩn thận bố trí. Thái tử gật đầu nói, tiên sinh lo lắng chí phải. Cô vương cũng hiểu được lần này phụ hoàng đi ra khỏi thành tế trời là rất kỳ quái. Hắn nhiều ngày đau ốm liên miên, thân thể sớm đã không dựng nổi. Bỗng nhiên nói muốn đi tế trời, khó tránh khỏi việc bên trong có trá ngụy. Nhưng, thái tử quay đầu lại nhìn Phạm Thủy, thần sắc trong mắt đã là một mảnh hưng phấn cùng tham lam. Nhưng, chẳng lẽ tiên sinh không cảm nhận được, lần này tuy rằng có rất nhiều phiêu lưu mạo hiểm, nhưng thu hoạch đồng dạng cũng phi thường to lớn hay sao? Chỉ cần tiêu diệt được một vạn cấm quân đi theo, toàn bộ thiên hạ liền đã nằm trong lòng bàn tay của cô vương. Một đao hạ thủ đến khi đó cô vương liền quân lâm thiên hạ. Hoàn thành bá nghiệp vạn vương chi vương. Muôn dân kính ngưỡng thần phục dưới gót chân. Thái tử hưng phấn liếm môi. Bất chi giác hai con ngươi tỏa sáng hồn nhiên nói. Tiên sinh, cô vương có thực lực. Cô vương nắm trong tay gần 10 vạn đại quân. Một đạo quân ở ngay vùng phụ cận kinh thành. Một ở phía nam Hoàng Hà. Dưới tình huống hai mặt giáp công, coi như hắn có bố trí mai phục như thế nào, ở trước mặt thực lực cường đại tuyệt đối, vẫn không có chuyện gì đáng phải lo nghĩ cả. Tiên sinh ngài có hiểu được đạo lý này hay không? Phạm Thụy lo lắng nhìn thái tử, hạ giọng nói, điện hạ, trong mắt thái tử dần dần sâu lắng, chấn chỉnh lại tinh thần nhìn bộ dạng bất an của Phạm Thụy. Không khỏi cười khổ nói. Tiên sinh, cô vương biết ngài muốn nói gì. Không sai, cô vương cũng hiểu được trong chuyện này khẳng định là có cạm bẫy. Nhưng cô vương xin hỏi tiên sinh, cô vương còn có lựa chọn khác hay sao? 5 ngày sau phụ hoàng từ thần liệt sơn hồi kinh, nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, hắn tất nhiên sẽ mở một hồi nghị sự, triệu tập tam công cửu khanh cùng các vị đại thân trong triều. Bàn luận lại chuyện bãi miễn thái tử. Khi đó, cô vương cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà quỳ gối trong kim giám điện. Mặc cho quân sĩ tháo bỏ chiếc mũ thái tử trên đầu của cô vương. Nói không chừng cô vương còn có thể bị giáng chức xuống làm dân thường cũng nên. Tiên sinh, hiện nay tình huống như nước đã dâng tới chân. Cho dù nhìn thấu đó là cái bẫy nhưng cô vương cũng không thể không mạo hiểm thử một lần. Nếu như cô vương mất đi cái danh thái tử, còn không bằng hiện tại ta tử nạn trong cái bẫy dập do hắn bố trí cho cô vương. Phạm Thụy nặng nề nhìn thái tử thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng gật gật đầu. Thái tử nhẹ nhàng thở ra một ngụm lương khí, tựa hồ như muốn trút hết hận khí còn tồn tại trong lồng ngực. Biểu tình trên mặt đã khôi phục lại bộ dạng tư văn nho nhã. Mỉm cười nói, tiên sinh, mau phi cáp truyền tin cho xài tướng quân tại U Châu. Lệnh cho hắn trong vòng 5 ngày phải xuất lĩnh chúng tướng sĩ dưới trướng. Hành quân suốt đêm đến mai phục dưới chân thần liệt sơn. Dặn hắn cẩn thận che giấu hành tung của đại quân. Ven đường phái thêm trinh sát thám báo thường xuyên. Mặt khác cấp thêm cho hắn một tấm thẻ bài điều binh lệnh của binh bộ. Nếu như ven đường gặp phải trạm kiểm soát thì có thể tùy thời ứng phó. Tuân lệnh, mặt khác tư binh của cô vương. Người cũng truyền lệnh toàn quân đề phòng. Chờ đợi mệnh lệnh của cô vương phân phó. 5 ngày sau hướng thần liệt sơn xuất phát. Dạ, trên mặt thái tử hiện ra một nụ cười quỷ dị. 5 ngày sau gần 10 vạn đại quân bao vây thần liệt sơn. Phụ hoàng, lần này người còn có thể gặp được vận may như khi Phan Văn Viễn tạo phản nữa hay không? Có thể kiên trì đợi quân chi viện nữa hay không? Phạm Thụy nhìn nụ cười điên cuồng trên gương mặt thái tử. Nhất thời trong lòng không khỏi cảm nhận được một trận ác hàn.

Chàng uống rượu làm thơ còn chúng ta vẽ tranh hát khúc cho phu quân nghe. Yên Nhiên càng nói càng thêm hưng phấn. Đôi mắt xinh đẹp hiện ra những tia quang mang phấn chấn. Biểu tình của Phượng Tỷ cùng Tiểu Lục cũng là khát khao mong chờ. Hoa dung tươi tắn càng nhiều thêm vài phần sắc thái mê hoặc chúng nhân. Phương Tranh mân mê cằm, tức thì buột miệng nói. Nghe dường như cũng rất không tồi nha. Nhưng hắn lại do dự hỏi. Rượu, chỉ ngâm thơ hát khúc thì làm sao mà uống nổi rượu? Còn nữa, rượu ta uống thì mua ở đâu? Yên Nhiên ngẩn người, sau đó cười nói. Chúng ta có thể tự nhưỡng rượu nha. Tự mình trồng lương thực, sau đó tự mình nhưỡng. Còn đầu bếp thì sao đây? Ta nghĩ muốn ăn sơn hào hải vị. Dù sao thì cũng phải mời một người đầu bếp đến a. Yên Nhiên ngẩn ngươi, sau đó chần chừ nói. Ẩn cư thế ngoại đào viên, còn muốn thỉnh đầu bếp sao? Ăn cơm rau dưa không cảm nhận được ngon miệng ư? Phương Tranh chau mày không được cao hứng. Vậy chẳng may chung quanh vùng phụ cần lại có thuyền hoa. Vạn nhất ta hứng chí lên, muốn uống rượu có kỹ nữ hầu hạ thì làm sao bây giờ? Yên Nhiên tức giận sẵn giọng. Chàng đã có mấy tỷ muội chúng ta còn chưa đủ hay sao? Lại muốn đi ra bên ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu hạ nữa ư? Đâu có a? Phương Tranh mân mê cằm. Đứng lên, chuyện tình ẩn cư, có khi phải suy ngẫm lại một chút. Nói xong Phương Tranh xỏ giày, trầm tư khoanh tay bước ra cửa. Ngoài miệng còn lẩm bẩm, uống rượu tự mình nhưỡng, nhưng lỗ vốn thì làm sao bây giờ? Không có đầu bếp, ta muốn ăn bát chân yến thì như thế nào đây? Nào có chuyện Ngọc Diện Phi Long Đại Hiệp lại đi ăn cơm rau dưa? Chuyện tình ẩn cư này nha, tạm thời còn chưa suy nghĩ được thấu đáo. Phi thường không ổn, Phương Tranh thần tình trầm trọng. Một đường vừa cân nhắc vừa bước ra khỏi phòng. Tựa hồ như âm hồn phiêu du bất định, không có mục tiêu phương hướng. Chỉ còn lại tam nữ ở trong phòng ngủ đưa mắt nhìn nhau. Diễn cảm tựa như khóc mà tựa như đang cười. Rất quỷ dị, Yên Nhiên chán nản sụp hai bờ vai Thanh Tú. Chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Ta đã sai lầm rồi. Ta không nên nói chuyện này cùng hắn a. Phượng Tỷ oán hận cắn môi. Người này trời sinh chính là đồ đệ trung thành của Tửu Sắc. Người nói muốn hắn đi ẩn cư, không bằng đi khuyên lão hồ ăn cỏ còn dễ dàng hơn. Tiểu Lục tâm hồn thiếu nữ mỏng manh cũng gật đầu liên tục không ngừng. Phụ họa nói, đúng vậy, cách chương.